Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, 348. Chương 348, nguyên lực, quy tắc. Hoàng Siêu tìm mấy phút thực nghiệm, bất đắc dĩ xác định một việc. Siêu phàm năng lượng tại ngoại lúc buông sẽ tiêu hao nguyên lực. Bất luận là phóng ra ngoài niệm lực vẫn là tiên thiên chân khí, hắn đều sẽ đối khiêng hiện thực thế giới quy tắc, tiêu hao hắn tích lũy thế giới nguyên lực, mà hắn ở trong người vận hành chân khí, dùng thăng cấp trí năng tiến hành giải toán, cũng không biết tiêu hao nguyên lực. Xem ra, theo ta tu vi tăng mạnh, đặc biệt kim đan ngưng tụ, ta bắt đầu có siêu thoát hiện thực thế giới xu thế. Chỉ ít hiện tại, thân thể ta bên trong quy tắc đã cải biến. Hoàng Siêu năm đó mới xuyên Việt lúc, bất luận là tu luyện niệm lực vẫn là chân khí, đều sẽ tiêu hao nguyên lực. Thế nhưng hắn hiện tại chân khí hóa thành tiên thiên, niệm lực khắc ghi với kim đan, lưỡng chủng năng lực đều đã chuyển thành hắn cố hữu thuộc tính. Hắn cuối cùng cũng có một cái tiến bộ, hiện tại tu luyện không được cần tiêu hao nguyên lực. Hắn trải qua một phen suy nghĩ, quyết định tăng poi tại ý chí, theo lực lượng của hắn tăng cường, hắn bắt đầu tiến nhập càng thêm cao cấp thế giới. Người nơi nào vật ẩn tàng thuộc tính, đột phá vô ma thế giới ba gọi giới hạn, hắn gặp phải Tony Stark, còn có thể lợi dụng siêu cấp trí năng gần hơn hai người trí lực ngộ tính chênh lệch. Nhưng nếu là gặp phải còn lại hung ác loại người, hắn sợ rằng sẽ lộ ra đoàn bản. Ghét nhất không ai bằng giáo sư Trác, ứng ngỏ nữ vu loại này nhằm vào tâm trí siêu năng giả. Còn lại ẩn tàng thuộc tính không bằng người, hắn còn có chạy trốn khả năng, huống hồ chết còn có thể phản hồi. Nếu như là ý chí bạc nhược, bị người ảnh hưởng tâm trí, loại vết thương này hại sợ rằng phải mang về hiện thực. Hoàng Siêu phòng ngừa chu đáo, quyết định trước tiên đem ý chí thêm đến một cái khá cao trình độ. Hoàng Siêu cảm thấy mình tinh thần tăng cường rất nhiều, rõ ràng thuộc tính giảm xuống, hắn lại cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Ý chí vốn là cùng người ý chí chiến đấu, hành động lực, kiên trì có quan hệ. Hoàng Siêu ý chí bước lên siêu phàm tầng thứ, cả người tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Không cần triệu hoán màn hình, Hoàng Siêu với cái tâm cảm giác được chính mình tình huống cụ thể. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 86, mẫn tiệp 65, trí lực 93, thể chất 82, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 4, phúc duyên 3, ngộ tính 4, ý chí 5, ẩn tàng thuộc tính chỉ có thể ở quá trình chuyển kiếp bên trong kiểm tra. Đây là Hoàng Siêu chính mình tính được đến. Kỹ năng 1, kim đan cửu chuyển 20/90, tu luyện minh tưởng pháp cùng hoa hiệu truyền thống pháp môn tu luyện. Tinh thần cảnh giới đạt được kiên cố không xấu, kim đan tầng thứ. Tự nghĩ ra, phá toái hư không kim đan cửu chuyển. Ở xuyên toa thế giới trong quá trình, hấp thụ huyễn tưởng thế giới diễn biến thả ra nguyên lực, đem tự thân năng lực khắc sâu tại trong kim đan, khiến cho trở thành sinh mệnh bản chất năng lực, thực hiện nhân loại tồn tại sự quá độ. Hiện nay kim đan nhị chuyển đã khắc ghi siêu cấp trí năng, niệm lực 2, siêu cấp trí năng 25/30, tinh thần thế giới hợp thành cùng loại siêu cấp máy vi tính giải toán hạch tâm, ký ức năng lực, tính toán năng lực tăng cường, có thể thao túng ngoại giới tính toán thiết bị. 3. Niệm lực 18/40. Lấy ý niệm khống chế vật chất thế giới tác dụng lực, đổi biến vật chất vận động trạng thái. 4. Tiên thiên chân khí 30/30. Lấy nhân loại cố hữu tiên thiên chi khí, vận hành quy luật làm căn cơ, dung hợp nhiều loại kim dung thế giới nội công, chân khí hậu thiên phản hồi tiên thiên, trở thành trong cơ thể tự động tuần hoàn, vốn có thiên địa linh khí vị diện có thể tự động thổ nạp linh khí, tiên thiên chân khí vận hành đường bộ có siêu cấp trí năng chủ tính chung. Toàn diện bao trùm hết thảy kinh mạch, đang thúc dục di chuyển lúc có thể thực hiện các loại thần công đặc hiệu. Nam, võ công 25/25, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, tính mệnh song tu, nắm giữ kim dung thế giới nhiều loại nội công hệ võ học. Lĩnh ngộ ý cảnh cấp võ học, kiếm ý. 6. Quốc thuật 10/10, quốc thuật đại tông sư. 7. Sinh hoạt kỹ năng 20/20, trải qua nhiều thế giới, nắm giữ đại lượng phổ thông sinh hoạt kỹ năng. Sinh hoạt kỹ năng chủ yếu là tri thức cùng kinh nghiệm. Thuộc tính đạt tiêu chuẩn là được hoàn mỹ sử dụng. Thời không năng lượng 0% nguyên lực, 9600 1 triệu nguyên lực so với một lần trước nhiều. Bởi vì lần trước phản hồi thế giới nguyên lực còn lại. Hoàng Siêu tìm 50.000 điểm nguyên lực, đem không gian mở rộng vì 100 thước vuông, còn dư lại hơn 4 vạn nguyên lực, đầy đủ hắn cuộc sống thực tế cần. Thực sự không được, hắn có thể dùng 1.000 điểm nguyên lực bổ sung thời không năng lượng. Trước giờ mở ra thế giới, phía trước 1.000 điểm nguyên lực đối với Hoàng Siêu mà nói đã là số lượng không nhỏ. Nhưng từ võ hiệp thế giới sau khi trở về, cái này đã không là vấn đề. Hắn tiên thiên chân khí mỗi lần trở về đều sẽ hóa thành nguyên lực. Cho hắn một khoản mấy vạn nguyên lực cố định thu nhập. Trở lại thử xem ta thanh trang bị. Hoàng Siêu đã đem cương thiết khôi giáp thiết trí vì trang bị. Ý niệm trong đầu khẽ động. Là được tự động thay đổi quần áo. Mark 3 hình còn không có tự động ăn mặc công năng. May mà Hoàng Siêu có thanh trang bị, trừ dùng người máy mặc quá trình ở gọi ra Iron Man khôi giáp lúc, Hoàng Siêu nhướng mày, phát hiện cái này đồng dạng phải hao phí nguyên lực. Iron Man khôi giáp hợp kim cùng lò phản ứng hoàn toàn không phù hợp hiện thực quy tắc. Phải tiêu hao 10.000 điểm nguyên lực khả năng ở trong hiện thực tự do sử dụng. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút. Cái này kỳ thực cực kỳ lợi ích thực tế. Hắn duy nhất tiêu hết 10.000 điểm nguyên lực. Về sau tùy thời có thể ở trong hiện thực sử dụng khôi giáp. Hắn dùng niệm lực phi hành đường dài. Mỗi lần đều muốn tiêu hao nguyên lực. Miễn là mập số lần quá nhiều. Là hắn có thể kiếm trở về cương thiết khôi giáp đầu tư. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu bên ngoài nhiều hơn một tầng cương thiết khôi giáp. Hắn hoàn mỹ xuất hiện ở khôi giáp nội bộ. Ngực lò phản ứng phóng xạ mê người lam quang. Hoàng Siêu ở trong phòng đi hai bước. Khôi giáp cùng mặt đất phát sinh, khanh khanh, tiếng vang. Hoàng Siêu bỏ qua tiếp tục thí nghiệm ý tưởng. Tony có khu nhà cấp cao, hắn cũng là ở tại trong nhà lầu, cương thiết khôi giáp có thể đơn giản đụng nát vụn sàn gác. Hắn ở chỗ này thực nghiệm quá nguy hiểm, Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động, khôi giáp lập tức tiêu thất, cất giữ trong thanh trang bị bên trong. Hắn lại khôi phục bên trong phòng trang phục, Hoàng Siêu điểm xuống mặt đất, Freelis trở xuống trên giường. Hắn nhắm hai mắt lại thầm nghĩ, 3.600 điểm nguyên lực, để cho ta làm một trận lớn đi. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu đi tới phòng làm việc. Tuy là hắn đồng học đều biết Hoàng Siêu bình an vô sự. Nhưng Hoàng Siêu đến vẫn như cũ gây nên khắp phòng oanh động. Mọi người trong quá khứ một tháng, còn ôm đồng tình tâm lý, nhớ lại, Hoàng Siêu. CMN hiện tại hắn dĩ nhiên đã trở về. Các học sinh trong lòng bóng ma diện tích sợ rằng có thể bao trùm toàn bộ vườn trường. Hoàng Siêu giang tay ra hướng mọi người giải thích, ta phía trước thụ thương hôn mê, được người cứu mang tới nơi khác trị liệu, nhưng này cá nhân cũng không biết thân phận của ta. Thân thể ta không ngại, nhưng ý thức thức tỉnh rất chậm. Đến khi ta hoàn toàn khôi phục đã là một tháng sau, đa tạ mọi người quan tâm, mời mọi người không nên hỏi nữa. Trong lời nói của hắn có loại không cho cãi lại sức thuyết phục, để mỗi người đều cảm thấy tín phục. Các học sinh không dây dưa nữa Hoàng Siêu, Hoàng Siêu đem mình đồ đạc một lần nữa dọn xong, lại đi theo lão sư thảo luận cho tới trưa công tác. Iron Man thế giới trụ cột khoa học so với hiện thực càng thêm phát triển. Hoàng Siêu ở Internet trên thế giới ghi chép đại lượng tin tức, kết hợp hiện thực thế giới nghiên cứu hiện trạng, đưa ra một hệ liệt được chứng minh hữu hiệu lộ tuyến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?